Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 nếu này đều không tính ái. Chương 279 nếu này đều không tính ái, như thế đơn giản. Túc Như Thuyết cho rằng nghe lầm, Khúc Hy Thụy muốn tạ lễ thế nhưng như thế đơn giản. Một cái hôn có thể đổi một chỉnh kho hàng súng ống đạn dược, cảm thấy đơn giản. Muốn khó, kia đi, chúng ta giường đi, thật là nói ha sĩ. Nghe được Khúc Hy Thụy đột nhiên chuyện đấu chuyển, trở nên thực không đứng đắn. Túc Như Thuyết không khỏi muốn dậm chân khai mắng. Khúc Hy Thụy ngươi đại gia, nói tốt cao lãnh nam thần đều uy cầu ăn. Đừng, đừng, này khá tốt. Túc Như Thuyết trộm ngắm Khúc Hy Thụy khi phát hiện Khúc Hy Thụy đáy mắt đã là ngưng đầy ý cười. Cái này hồn đạm Khúc Hy Thụy là cố ý xem nàng chê cười. Muốn nhìn nàng tu quẫn bộ dáng, nàng càng không quẫn cho hắn xem mơ siêu, người đem mắt bế, hảo. Túc Như Thuyết vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ giống trước mắt như vậy. Như thế chịu nghe nàng lời nói, làm hắn đem mắt bế. Hắn thế nhưng thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt chử. Túc Như Thuyết cũng là lần đầu tiên cảm thấy nàng thế nhưng sẽ như thế khẩn trương. Như là làm chuyện xấu dường như, trong lòng sủi con thỏ không ngừng nhảy a nhảy. Túc Như Thuyết từng người chỉ 1m62, mà Khúc Hy Thụy tắc 1m85 lấy. Túc Như Thuyết cần thiết muốn nhón chân tiêm mới có thể đủ đến Khúc Hy Thụy miệng sủi phẳng phất sắp nhảy ra cổ họng tâm. Túc Như Thuyết chậm rãi khởi động mũi chân, đầu cũng chậm rãi khuynh hướng Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú. Túc Như Thuyết người nhát gan dường như, mắt thấy lệnh nàng thèm nhỏ dãi Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú chiếu vào trước mặt. Nàng thế nhưng vào lúc này đáng xấu hổ túng, nhút nhát sợ sệt mà nhón chân tiêm, chuồn chuồn lướt nước dường như ở Khúc Hy Thụy hơi ướt môi mỏng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Sau đó nhanh chóng mà bước ra, hảo. Túc Như Thuyết hôn xong trốn. Cũng quả quyết tuyên bố hảo, nàng đã dựa theo cùng Khúc Hy Thụy trước đây ước định làm. Nàng đã là hôn qua Khúc Hy Thụy, chỉ là Khúc Hy Thụy như là đối như vậy nhợt nhạt một hôn. Rất không vừa lòng, như vậy, ngữ khí cũng là kém tới cực điểm mơ siêu. Túc Như Thuyết khiếp đảm cách làm, khiến cho Khúc Hy Thụy không thể không hoài nghi chính mình mị lực. Có phải hay không hắn lớn lên không tốt, hoặc là ngày thường đối Túc Như Thuyết quá mức hà khắc nghiêm khắc, mới có thể làm cho Túc Như Thuyết như là rất sợ hắn dường như. Liền hôn đều cấp như thế bủn xỉn, vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Trước đây ngươi chỉ nói làm ta hôn ngươi, cũng không quy định là muốn cái dạng gì hôn, cho nên, đừng nhìn chỉ là chuồn chuồn lướt nước dường như một hôn. Túc Như Thuyết phát hiện đương nàng hôn xong Khúc Hy Thụy sau, tay nàng tâm đều ra mồ hôi, có thể thấy được nàng vừa mới ở hôn Khúc Hy Thụy khi tâm tình đến tột cùng là có bao nhiêu khẩn trương. Đối, thu ngươi súng ống đạn dược đi thôi. Khúc Hy Thụy hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, ngữ khí cũng từ vừa mới cực kém trở nên âm tình bất định, bất quá làm người vừa nghe có thể biết được hắn giờ phút này nhất định là tức giận đến cực điểm. Tâm tình khó chịu tới cực điểm mơ siêu, nga, nữ nhân. Ngươi đem ngươi vị hôn phu chọc giận, ngươi nói giường đều qua, đều mau cho nhân gia sinh tiểu bảo bảo ngươi. Còn như vậy thẹn thùng, thật là làm ra vẻ. Ta, dựa, thiên ngôn vạn ngữ, Túc Như Thuyết cuối cùng chỉ hóa thành một cái thô khẩu dựa tự. Nàng cùng Khúc Hy Thụy rõ ràng quan hệ thật đúng là thuần khiết. Hơn nữa vừa mới Khúc Hy Thụy chính mình cũng thừa nhận quá. Nàng còn không phải người của hắn. Bọn họ thực rõ ràng không tới kia tầng quan hệ. Ám ảnh vừa mới không dụng tâm nghe. Xác thực tới nói ám ảnh đã là không chịu tin Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người cái gì cũng không đã xảy ra. Ám ảnh chỉ tin tưởng nó chính mình cảm giác mau cùng a. Ngươi vị hôn phu đều đến kho hàng cửa cho ngươi mở cửa đi, ở Túc Như Thuyết cùng ám ảnh hai người lại nhảy cái không để yên khi, Khúc Hy Thụy đã là bước nhanh đi đến thu hoạch lớn quân giới kho hàng cửa sắt trước. Tay vỗ cửa sắt trưởng văn chứng thực hệ thống, đã là đem kho hàng môn lần thứ hai mở ra. Khúc Khốc, ngươi không giúp ta sửa sang lại vật tư sao? Túc Như Tuyết theo sát Khúc Hy Thụy tiến vào quân giới kho hàng. Túc Như Tuyết vừa rồi tiến vào kho hàng, thấy Khúc Hy Thụy ném ra chân dài, chuẩn bị đi ra kho hàng. Túc Như Tuyết không khỏi lắm miệng hỏi câu, nữ nhân. Ngươi thật sẽ không xem người sắc mặt, ngươi vừa rồi đem hắn khí, hắn sẽ giúp ngươi sửa sang lại vật tư. Nằm mơ đi thôi, đưa ta đi vào ám ảnh vừa rồi phun tào Túc Như Tuyết. Bị Khúc Hy Thụy xuất khẩu một câu, dây và mặt ân, Khúc Hy Thụy xác thật cực sùng Túc Như Tuyết. Chẳng sợ Túc Như Tuyết đem Khúc Hy Thụy tức giận đến quá sức. Khúc Hy Thụy cũng không đem xu tính tình giống trước đây như vậy hung hăng phát tiết ở Túc Như Tuyết thân, như cũ là Túc Như Tuyết ở bên ngoài điên cuồng thu liễm vật tư. Khúc Hy Thụy liên thủ ám ảnh chui đầu vào trong không gian vì Túc Như Tuyết thu vào không gian vật. Tự an bài chỗ ở, vừa lật bận rộn, Túc Như Tuyết thu vật tư thu đến cực cao hứng, mà Khúc Hy Thụy tắc đầu từ đến đuôi mặt vẫn luôn vững vàng. Cực đoan buồn khổ, ám ảnh canh giữ ở Khúc Hy Thụy bên người không khỏi lo lắng đề phòng. Sợ một cái không cẩn thận sẽ bất hạnh quét đến bão cuồng phong đuôi. Bị Khúc Hy Thụy hung hăng giận chó đánh mèo. Hảo, đi thôi, Khúc Hy Thụy quả nhiên nói được thì làm được. Thật mặc kệ Túc Như Tuyết đem hắn sở chứa đựng tràn đầy một kho hàng súng ống đạn dược toàn bộ thu. Vào nàng vòng ngọc không gian, cũng một câu không nhiều lắm giận dò Túc Như Tuyết, nhiễm nhiên là một bộ mặc kệ thái độ Khúc Khốc. Ngươi thật bỏ được đem như thế nhiều vật tư đều cho ta. Hai người một lần nữa cưỡi bao con nhộng thang máy chuẩn bị phản hồi mặt đất. Mới vừa thang máy, Túc Như Tuyết nhịn không được mở miệng dò hỏi Khúc Hy Thụy như vậy ngu xuẩn vấn đề ám ảnh thì tại. Túc Như Tuyết theo sát Khúc Hy Thụy bước chân chuẩn bị đi nhờ bao con nhộng thang máy khi đã là một lần nữa miêu đi lên, Khúc Hy Thụy tâm tình khó chịu, ám ảnh cũng sẽ không noi theo Túc Như Tuyết vội vàng tìm đường chết. Tự nhiên là có thể trốn sớm trốn hảo ta chính là ngươi, Túc Như Tuyết tung ra nghi hoặc. Đợi mấy giây, thẳng đến Khúc Hy Thụy duỗi tay ấn xuống thang máy bò kiện mới đáp lại, nghe được Khúc Hy Thụy trả lời, Túc Như Tuyết kinh ngạc đồng thời, càng chịu cảm động, Khúc Hy Thụy thế nhưng ở thực hiện đêm đó đối nàng làm ra ước định. Nếu này đều không tình ái nói, Túc Như Tuyết ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, cẩn thận. Có khảm, để ý vướng quăng ngã, Khúc Hy Thụy thường thừa bao con nhộng thang máy. Biết cửa thang máy cùng mặt đất cũng không phải hoàn toàn ngang hàng. Đi thang máy đi xuống ngồi, đi kho hàng khi còn hảo. Tới khi thang máy sẽ mặt đất hơi chút sai khai, sẽ xuất hiện một cái không tính cao thấp khảm. Đối với Khúc Hy Thụy tới nói, thấp khảm không tính cái gì. Nhưng đối với Túc Như Tuyết cái này lần đầu tiên cưỡi bao con nhộng thang máy hành khách tới nói. Thấp khảm vô cùng có khả năng sẽ vướng quăng ngã Túc Như Tuyết quả nhiên. Khúc Hy Thụy tuy là tưởng kịp thời nhắc nhở Túc Như Tuyết. Không nghĩ tới vẫn là nhắc nhở đã muộn. Túc Như Tuyết đã là cất bước đi ra thang máy. Không nghiêng không lệch vừa vặn vướng ở thấp khảm. Thân thể ở quán tính lôi kéo hạ bỗng chốc về phía trước phát. Khúc Hy Thụy chỉ ngắm thấy Túc Như Tuyết thân thể bỗng chốc về phía trước đảo bóng dáng. Lập tức xoay người duỗi tay đi ôm Túc Như Tuyết eo, kết quả bị Túc Như Tuyết không nghiêng không. Lệch vừa vặn phát gục ở trong phòng đối mặt giường tủ quần áo. Túc Như Tuyết buột miệng thốt ra tưởng hướng Khúc Hy Thụy nói lời cảm tạ. Mà khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú khi, bỗng nhiên đầu óc vừa động. Duỗi tay nhanh chóng thả tự nhiên mà vậy mà vác trụ Khúc Hy Thụy cổ. Đem màu son cánh môi nhẹ phúc ở nam nhân hơi nhấp môi mỏng. Này một hôn cũng không phải là chuồn chuồn lướt nước thức. Mà là hôn sâu thẳng đến hung hăng ép khô hai người phổi bộ sở hữu không khí. Túc Như Tuyết mới bằng lòng bước ra. Nhẹ thở gấp ánh mắt mang theo mê ly quang sáng quắc mà nhìn chăm chú Khúc Hy. Thụy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.